Chương 3172, cổ lộ cuối cùng. Thượng cổ thời đại, thần Tê Nhu nhất tộc, có được cường đại thiên phú thần thông. Bọn chúng huyết mạch trong cơ thể, càng là đã cường đại đến cực hạn. Xưng là vạn yêu chi vương cũng không đủ. Nhưng mà, tuế nguyệt trôi qua, mặt pháp thời đại đến, thượng cổ thần Tê Nhu gần như diệt tuyệt, huyết mạch của bọn nó càng là càng ngày càng mỏng manh. Bây giờ, có thể thi triển cấm kỵ chi pháp người, lác đác không có mấy. Nhìn thấy thần Tê Nhu thân thể biến hóa, tiểu lão thử sắc mặt đống nhiên đại biến. Thân là yêu tộc, nó so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, thượng cổ thần Tê Nhu cấm kỵ chi pháp, mạnh mẽ đến mức nào. Giống trong lúc suy tư, thần Tê Nhu thân thể, chỉ tại không ngừng biến lớn, trong nháy mắt, liền đã có thể so với núi nhỏ đồng dạng. Nó vừa xài bước ra, đất rung núi chuyển. Đáng sợ nhất chính là, nó sừng thú bên trên, lưu chuyển lên âm trầm lực lượng kinh khủng. Thần Tê diệt thế. Thần Tê Nhu gầm nhẹ một tiếng, sừng thú phóng lên tận trời, xé rách thiên khung, mà bám vào nó biểu tầng âm trầm lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tường thiên khung che chắn. Mây đen ra y đặc cờ, mưa gió nổi lên, thiên địa biến sắc. Dầm dầm dầm thần Tê Nhu lực công kích, trong nháy mắt để cao một bậc thang. Mà trên người nó khí tức, cũng là trở nên vô cùng cường đại. Cái đó là giới vương khí tức. Phương thần kinh hô, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Mặc dù dùng thực lực của hắn, toàn lực xuất thủ, cũng có thể tại giới vương cảnh cường giả thủ hạ toàn thân trở ra. Nhưng là, trước mắt thần Tê Nhu không giống, nó thi triển ra cấm kỵ chi pháp, huyết mạch chi lực cùng sừng thú hoàn toàn dung hợp, chỗ bạo phát đi ra huy lực, tuyệt không phải giới vương có thể so sánh. Tâm hắn sinh thoải ý, bàn tay vung lên, trực tiếp đem 5 người, thu nhập động minh sơn bên trong. Lập tức, chân hắn đạp tinh nhận kiếm, thu hồi phong thiên địa. Xuyên thấu yêu khí phong tỏa, bay thẳng thời không cổ lộ. Giống tại phía sau hắn, thần Tê Nhu gầm thét thanh âm, bên tai không dứt. Sừng thú những nơi đi qua, hư không vỡ nát, không gian phong bạo hiện lên, vòng xoáy khủng bố, một cái tiếp một cái xuất hiện, mắt thấy là phải đuổi kịp phương thần. Đại bàng thân pháp. Phương thần tốc độ, trong lúc đó tiêu thăng, vọt thẳng đến thời không cổ lộ trên. Là hắn nhìn thấy phương thần về sau, diễm tâm giới chủ đôi mắt bên trong. Lóe lên một tia vẻ giảo hoạt. Gia hỏa này mệnh thật là cứng rắn a, soạt diễm tâm giới chủ thân thể lướt ngang, ngăn tại phương thần tiến lên trên đường. Thiên tâm giới chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diễm tâm giới chủ nhếch miệng cười nói. Tránh ra. Tình huống khẩn cấp, phương thần cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp quát lớn. Hừ, tại nói thế nào, thiên tâm giới cũng coi là ta tâm thần tông phụ thuộc thế lực. Ngươi lại công nhiên tương thiên tâm giới chủ chém giết, càng là coi thường ta tâm thần tông chi uy hiếp, đem chúng ta phái đi sứ giả cùng nhau tru sát, những này tội cộng lại, đầy đủ ngươi chết một vạn lần. Diễm tâm giới chủ tựa hồ nhìn ra tinh thần bên trong, có cường đại yêu thú đang đuổi giết phương thần, hắn cố ý kéo dài thời gian, ngăn cản cái sau. Là đi. Phương thần đống nhiên đấm ra một quyền, đem diễm tâm giới chủ bước lui. Chết. Diễm tâm giới chủ lôi đình xuất thủ. Hắn mở ra hai tay, tâm lực hiện lên, chặn phương thần công kích, đồng thời ngăn cản lúc nào đi đường. Người muốn chết. Tinh nhận kiếm va cờ hờ pha bờ ơ ú chờ y, đoạn tinh một kiếm thi triển mà ra. Hưu rực rỡ kiếm quang, mang theo vô tận kiếm khí, tốc độ cực nhanh đâm về diễm tâm giới chủ. Không tốt. Diễm tâm giới chủ đã nhận ra kiếm khí kinh khủng, không có đối kháng chính diện. Âm thân thể của hắn vừa mới chuyển di, tựu bị một đạo quyền mang đánh bay. Phương thần thân thể, nhanh chóng biến mất tại thời không cổ lộ chỗ sâu. Đáng chết. Diễm tâm giới chủ nổi giận, nhưng phương thần đã hoàn toàn biến mất. Giống lúc này, thần Tê Nhu nén giận đuổi theo. Người đâu thần Tê Nhu 10 phần tức giận, nhìn thấy diễm tâm giới chủ, sừng thú lấp loe quan mang, như muốn tru diệt. Dừng tay. Diễm tâm giới chủ quá sợ hãi, vội vàng kêu lên, chúng ta có cùng chung địch nhân, ngươi muốn giết hắn, ta có thể giúp ngươi. Ngươi thần Tê Nhu ngừng công kích, đồng la lớn con người, nhìn chằm chằm diễm tâm giới chủ, thao thiên yêu khí đem cuốn lên, kéo xuống yêu khí tinh thần bên trong. Thời không cổ lộ trên. Phương thần thi triển đại bàng thân pháp, đi nhanh lấp lóe. Mà tại động minh sơn bên trong, cũng là phát sinh một màn kỳ dị. Hừ, ta chính là thời kỳ thượng cổ thuần huyết hậu duệ, các ngươi mặc dù là yêu thú, nhưng không có cách nào cùng ta so. Thuần huyết thú tể nhìn chằm chằm 5 người. Nhếch miệng cười nói. Tiểu hỏa đứng tại thuần huyết thú tể bên cạnh, hắn cũng không nhận ra tiểu lão thử bọn hắn. Ngược lại là Phương Hy, Khang Cửu cùng Thiên Tâm, nhìn thấy tiểu lao thử bọn hắn, hết sức kích động. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên Tâm cười hỏi. Việc này nói rất dài dòng, tiểu lão thử nói đơn giản một chút tình huống. Khoác lác QNZ không làm bản nháp, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ đào thông thời không cổ lộ hiển nhiên, thuần huyết thú tể không tin. Làm sao muốn đánh nhau phải không sao? Tiểu lão thử hỏi. Đánh tự đánh, ta sợ các ngươi không thành. Quanh chiến đấu hết sức căng thẳng, thuần huyết thú tể quanh thân, phóng xuất ra cường đại thuần huyết huyết mạch, mà tiểu lão thử QNZ phóng xuất ra thiên phú thần thông. Âm âm cả hai chiến đấu, 10 phần kịch liệt. Cùng tiến lên. Tiểu hoàng bốn người bọn họ, cùng nhìn nhau, quỷ dị cười một tiếng, gia nhập chiến đấu bên trong. Các loại phương thần phát giác được động minh sơn bên trong chiến đấu về sau, bọn hắn đã đánh không sai biệt lắm. Thuần huyết thú tể thực lực tuy mạnh, nhưng tiểu lao thử bọn hắn 5 cái liên thủ, thiên ý liễu vô phùng, lực công kích càng mạnh. Vang một tiếng vang thật lớn, song phương riêng phần mi nhờ tản ra. Soạt đúng lúc này, Phương Thần tiến vào động minh sơn bên trong. Lão đại, gia hỏa này là nơi nào tới? Tiểu lão thử bọn hắn hỏi. Ta nói ngươi cu nở dê thật là, có ta như vậy thuần huyết hậu duệ, còn muốn thu mấy tên này làm linh sủng sao? Thuần huyết thú tể xem thường nói. Ngươi nói cái gì đó còn muốn bị đánh sao? Nhìn thấy mấy tên này lẫn nhau cãi nhau, Phương Thần có chút bất đắc dĩ. Tốt, đều không cần tranh giành. Phương Thần cho song phương lẫn nhau giới thiệu một chút, sau đó nói. Các ngươi đều là cùng ta chinh chiến thiên hạ huynh đệ, về sau kể vai chiến đấu cơ hội còn rất nhiều, ta không hy vọng ở dê giữa các ngươi không hòa thuận. Mặc kệ là thuần huyết hậu duệ cũng tốt, phổ thông yêu thú cũng tốt, chỉ cần cố gắng tu hành, luôn có một ngày hội đạp vào đỉnh phong. Phương Thần trầm ngâm nói, thuần huyết thú tể cơ cơ móng vuốt, nhàm chán, không cùng các ngươi chơi. Dứt lời, nó nhảy tới tiểu hỏa đầu vai, đi hướng nơi khác. Đi. Đi rào hân thoáng cái ra hỏa này. Tiểu lao thử bọn hắn 5 cái, thì là tặc mi thử nhãn, len lén đi theo. Đối với cái này, Phương Thần cu nở dê không để ý đến, bọn chúng biết rõ phân tức. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Phương Hy lo lắng hỏi. Phương Thần khẽ vuốt nữ nhi cái chán, cười nói, không có việc gì, yên tâm đi. Quả nhiên, không ra Phương Thần đoán trước, vẹn vẹn ba Nga y thơ y gian. Thuần huyết thú tể tiểu cùng 5 người lăn lộn thành một mảnh, mặc dù thường xuyên cãi nhau, nhưng đã lẫn nhau công nhận đối phương. Đối với cái này, Phương Thần cu nở dê thật cao hứng. Thời không cổ lộ bên trong, Phương Thần cảm giác mình đã đến gần vô hạn cuối cùng, thời không chi lực, càng thêm nồng nặc. Thời không cổ lộ cuối cùng, đến cùng có cái gì Phương Thần 10 phần khó hiểu. Thời không cổ lộ chủ nhân, sáng lập khổng lồ như thế thời không cổ lộ. Vì cái gì lại thêm kim sắc pháo đài cổ tồn tại, càng làm cho Phương Thần cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Sau 3 tháng, Phương Thần đi tới thời không cuối con đường cổ, cái này một ngày, thời không cổ lộ chấn động, tựa hồ muốn vỡ vụn đồng dạng. Phương Thần thấy được thời không cuối cùng, đầy sao lấp lóe, phảng phất đưa thân vào luân hồi thế giới bên trong đồng dạng. Cái đó là thời không cuối cùng, đầy sao phía dưới, có một cái bóng mờ, nó mỗi một lần di động thân thể. Đều sẽ phóng xuất ra mênh mông thời không chi lực. Dung tan niệm đến phát họa thời không nhất đạo Phương Thần chấn động, vị này cái thế cường giả, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn đối thời không nhất đạo cảm ngộ, đạt đến cỡ nào không thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ là sáng tạo thời không cổ lộ, liền là một cái đại thủ bút, hiện nay càng là lưu lại tàn niệm, vô số năm qua, một mực tại đây, phát họa thời không nhất đạo quy tích. Trong chốc lát, Phương Thần thân thể chất phác, hai mắt mở mịt. Hắn quanh thân, thời không chi lực phun trào, tựa hồ tiến vào đốn ngộ trạng thái. Thời không cổ lộ cuối cùng, cái kia đạo lấp lóe hư ảnh, đột nhiên dừng thân lại, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thần, trên mặt vui mừng nụ cười. Thời không nhất đạo, hạo hãn vô biên, có thể ở đây đốn ngộ, đúng là khó được. Hy vọng NG, ngươi có thể lĩnh hội thời không nhất đạo trung cực áo nghĩa, cũng đem phát dương quang đại. Dứt lời, hư ảnh dần dần làm nhạt, trực chí biến mất. Tại hắn biến mất về sau, cổ lộ cuối cùng, thời không chi lực, ngưng tụ thành từng đạo chữ nhỏ dấu vết, cuối cùng đặt bút chỗ, thình lình ở giữa viết thời không chi vương 4 chữ. Thời không chi vương, dám ở thời không nhất đạo bên trên xưng vương, có thể nghĩ, hắn tạo nghệ cường đại.